Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 55, bại ra đồ chơi. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, cách Lạc Sơn bên ngoài. Một đợt lại một đợt đáng sợ năng lượng đánh vào đấu huyền hỗn thanh trận phía trên. Năm thế lực lớn mỗi một cái đều phái ra mấy tên cường giả đỉnh cao. Những cường giả này thay nhau oanh kích, không ngừng tiêu hao đấu huyền hỗn thanh trận lực lượng. Mạnh hơn đại trận, năng lượng cũng là có hạn, có thể suy ra. Tiếp tục như vậy, coi như đấu huyền hỗn thanh trận mạnh hơn lớn, cũng có phá toái một khắc. Uy, các người bọn này lão đầu, muốn hay không nghỉ một chút? Tần Phong chủ động bại lộ chính mình vị trí, đem tinh thần lực khuếch tán đến hư không bên ngoài, cần tìm thuộc về năm tông tộc lớn tinh thần lực ba động. Sau đó truyền ra rồi câu nói, tiểu hỗn đản, ngươi sợ rồi. Hư không bên trong, một đạo khàn khàn âm thanh lập tức trả lời, sát ý lăng nhiên, không che giấu chút nào. Đại gia mặc dù không có gặp mặt, nhưng như bạn tri kỷ đã lâu, ta làm sao lại sợ các ngươi đâu. Tần Phong bĩu môi, không bằng chúng ta làm cái sinh ý như thế nào? Cái gì sinh ý? Có người hiếu kỳ, nhịn không được hỏi nói. Ta vận khí không tốt lắm, Phí lão sức lớn đem 18 tấm thiên mệnh phù đều cướp tới rồi. Hết lần này tới lần khác nghịch thiên cải mệnh thành công. Thiên phú đã đến rồi cực hạn, 18 tấm thiên mệnh phù toàn làm chuyện vô ích. Cho nên, muốn dùng thiên mệnh phù cùng các ngươi đổi một chút đồ vật. Tần Phong mở miệng, 18 tấm thiên mệnh phù, vốn là ở hắn, Hách Liên Sơn, Thác Bạt Kính, chuyên Tôn Thiếu Bạch cùng số ít người trong tay. Đi qua mấy lần chém giết, Hách Liên Sơn, Thác Bạt Kính, chuyên Tôn Thiếu Bạch mỗi người người đều bị Tần Phong oanh sát. Đoạt xuống không gian giới chỉ, tự nhiên, tất cả thiên mệnh phù, cuối cùng đều thành rồi Tần Phong vật trong bàn tay. 18 tấm thiên mệnh phù đều bị hắn độc chiếm, còn vận khí không tốt. Hắn đây là đang châm biếm chúng ta các cường giả hậu đại vô năng sao? Cái này hùng hài tử quá ác, nói chuyện một điểm không tích đức. Hư không bên trong, một đạo tinh thần lực giận dữ mắng mỏ, hận không thể hiện tại liền oanh mở đấu huyền hỗn thanh trận, đi vào bảo đánh Tần Phong. Nhưng thiên mệnh phù lực hấp dẫn quá lớn, cũng có người nhịn ở tính tình hỏi nói, ngươi muốn dùng thiên mệnh phù cùng chúng ta đổi cái gì? 10 khỏa lãnh diễm chu quả đổi một chương thiên mệnh phù, 20 gốc luân hồi hoa đổi một chương thiên mệnh phù, 36 khỏa lê tiên đoạn tục thảo đổi một chương thiên mệnh phù. Tần Phong bắt đầu báo giá, đem luyện chế tiên lễ linh phù cần thiết 7 loại thiên tài địa bảo từng cái liệt ra. Những này thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý, để hắn tìm kiếm 100 năm chỉ sợ đều khó mà tìm tới một loại. Nhưng hắn tin tưởng năm thế lực lớn nhất định có, bọn họ từ thượng cổ truyền thừa đến nay, tộc nội công pháp vô số, thiên tài địa bảo vô số, muốn cái gì không có. Thậm chí Tần Phong muốn phân lượng rất đủ, đầy đủ luyện chế 10 lần tiên lễ linh phù, hắn phải làm cho tốt luyện chế thất bại dự định. Dù sao luyện chế chú phù là có tỷ lệ thất bại, càng là đẳng cấp cao chú phù, tỷ lệ thất bại càng cao. Việc quan hệ chính mình mạng nhỏ, hắn tự nhiên muốn làm đủ rồi chuẩn bị. Điều kiện nói xong, Tần Phong vẫn không quên thêm một câu, những này hoa nhỏ cỏ non cũng không đáng tiền, để các ngươi cùng ta đổi thiên mệnh phù, các ngươi lừa lớn rồi a. Muốn làm sinh ý nhanh lên báo danh, thiên mệnh phù lượng lớn lớn bán pha ra á? Cái gì? 10 khỏa lãnh diễm chu quả mới có thể đổi một chương thiên mệnh phù. Lãnh diễm chu quả ngàn năm mới có thể thành thục một lần. Ta chuyên tôn cổ tộc tích lũy vô số năm, trong tộc cũng chỉ có mười mấy khỏa lãnh diễm chu quả. mỗi một khỏa đều là bảo bối u cục, so một cái trọng bảo còn chân quý. Hắn làm sao có ý tứ mở miệng? Hư không bên trong, một đạo khàn khàn âm thanh lập tức thét lên. Luân hồi hoa, lê tiên đoạn tục thảo, thanh tiêu linh nhũ, thần hổ mặc tâm, chín màu hoa sen, thủy thuộc tính thánh cảnh dị thú nội đan. Ai nói cái này tiểu hỗn đản không có chút nào bối cảnh? Trong đất thổ khí, không có cái gì kiến thức. Những này thiên tài địa bảo, chính là rất nhiều thế lực lớn siêu cấp đều chưa nghe nói qua. Hắn há mồm liền ra, còn muốn nhiều như vậy. Có người nôn máu, nguyên bản, bọn họ đều coi là một cái khiêng lấy đem vết xỉ loang lổ kiếm mẻ tiểu thí hài. Căn bản không biết rõ cái gì là chân bảo bối. Bởi vậy làm Tần Phong nói muốn bắt thiên mệnh phù đổi bảo bối, bọn họ coi là tùy tiện ném cho Tần Phong một chút rác rưởi liền có thể dỗ đến Tần Phong cảm ân mang đức. Nhưng bọn họ đều vạn không nghĩ tới, Tần Phong muốn đều là chân chính chí bảo, tùy tiện đồng dạng đều đủ để gây nên một phen chém giết tranh đoạt. Chư vị, hư không bên trong, tinh thần lực đột nhiên ba động rồi một chút, đến từ Thác Bạt thị tộc thanh âm trầm thấp kia vang lên. Cái này tiểu hỗn đản đồ sát chúng ta hậu bối tinh anh. Hắn đã là người chết rồi. Trong tay hắn thiên mệnh phù vậy sớm muộn đều là chúng ta. Chúng ta không cần thiết lại cùng hắn giao dịch. Âm thanh truyền ra ngoài, truyền vào rồi những người khác trong óc bên trong. Tinh thần lực truyền âm cũng là phân hai loại tình huống. Một loại là công khai truyền âm, tất cả mọi người có thể nghe được. Tần Phong làm buôn bán, tự nhiên là dùng cái này một loại. Một loại khác thì là len lút bên dưới truyền âm. Trước mắt Thác Bạt thị tộc lão tổ chính là dùng phương pháp này. Bởi vậy Tần Phong cũng không biết rõ bọn họ đang nói cái gì. Không sai, đợi đấu huyền hỗn thanh trận vừa vỡ, chúng ta liền đem hắn bắt, chia đều rồi thiên mệnh phù cùng hắn tất cả cơ duyên. Căn bản không cần thiết đi chuẩn bị thiên tài địa bảo. Hừ, tiểu hỗn đản, đều chết đến ập lên đầu rồi. Còn đang suy nghĩ bảo bối, kia chúng ta liền nói tốt rồi. Đều không cho phép trong âm thầm cùng hắn giao dịch. Chờ phá rồi trận, chúng ta ngũ phương chia đều hắn tất cả bảo vật. Cái này đến cái khác người thương lượng, bình tĩnh mà xem xét, thiên mệnh phù vô cùng chân quý, có thể khiến hậu bối nghịch thiên cải mệnh, dùng kia chút cự bảo đổi thiên mệnh phù. Cái này năm thế lực lớn đều sẽ đau lòng, nhưng khẳng định là bỏ được. Nhưng trong mắt bọn hắn, Tần Phong đã là người chết, có thể không trả bất cứ giá nào, liền đoạt đi Tần Phong tất cả bảo vật cùng cơ duyên. Làm gì lãng phí nữa chí bảo đâu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, năm thế lực lớn đều thương định, toàn bộ không cùng Tần Phong làm giao dịch, chỉ đợi oanh mở đấu huyền hỗn thanh trận, chia cắt Tần Phong bảo vật. Đến rồi ngày thứ năm, Tần Phong vậy càng ngày càng cảm giác không đúng rồi, năm tông tộc lớn truyền thừa vô số năm, lấy ra chút chân quý chí bảo đổi thiên mệnh phù, bọn họ khẳng định sẽ cam lòng. Đáng chết, Tần Phong cắn răng, hô. Hắn đem tinh thần lực lại một lần nữa cực lực khuếch tán rồi ra ngoài, các ngươi bọn này lão gia hỏa, có phải hay không muốn tay không bắt cướp, chờ lấy cướp bóc? Hừ, ngươi còn không đần, ngươi đã là cá trong chậu, sớm muộn bị chúng ta bắt, sống không bằng chết, còn muốn chúng ta cho ngươi chí bảo. Buồn cười, chờ xem tiểu tử, đợi đại trận vừa vỡ, ngươi liền sống đến đầu rồi. Năm tông tộc lớn từng cái một người đều cười lạnh, không chút nào che giấu. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Phong căn bản trốn không thoát, sớm muộn bó tay chịu trói. Bởi vậy coi như Tần Phong biết rõ tính toán của bọn hắn, cũng chỉ có thể không thể làm gì nhận mệnh. Tốt, các ngươi không cùng ta làm buôn bán đúng không? Tần Phong kêu to, phi thường tức giận, ta tuyên bố, thứ nhất, mua bán tăng giá rồi, tất cả 7 loại bảo vật, muốn đổi thiên mệnh phù, chí ít lại đề cao hai thành phân lượng. Nhận mệnh, hắn xưa nay không nhận mệnh, ghét nhất bó tay chịu trói. Hừ, giá gốc đều không người để ý tới, vậy mà còn tăng giá, đầu óc không có vấn đề à? Muốn dùng loại phương thức này kích thích chúng ta sao? Buồn cười, chỉ cần chúng ta thống nhất quyết định, coi như hắn chỉ cần vô cùng chí bảo, vậy không ai sẽ cho. Cho không, chúng ta cũng muốn làm thịt rồi hắn, để hắn hối hận đi đến thế này. Từng cái một người càng thêm cười lạnh. Thứ hai, Tần Phong không nhìn những này người, tiếp tục kêu to, cho dù tốt bảo bối, đối chính mình vô dụng, lại bán không được, vậy cũng chẳng khác gì là rác rưởi. Cho nên ta quyết định, từ giờ trở đi, một cái tiếng đồng hồ hủy đi một chương thiên mệnh phù. 18 tiếng đồng hồ bên trong, đem 18 tấm thiên mệnh phù toàn bộ bại sạch. Cái gì? Đáng chết, hư không bên trong, lập tức có người thét lên. Bại sạch rồi thiên mệnh phù, ta còn muốn đem phù thánh lưu lại ba cơ duyên lớn toàn bộ hủy đi. Các người ai cũng đừng nghĩ đạt được. Tần Phong không để ý tới, lại cao âm thanh nói to. Tiểu hỗn đản, ngươi dám, cho ta thử nhìn một chút. Có người gầm nhẹ, giống như là đang uy hiếp. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây rồi. Tần Phong không nhìn trợn trắng mắt, từ không gian giới chỉ chung trực tiếp cầm ra rồi một chương thiên mệnh phù. Hô, thiên mệnh phù chấn động, uy năng bị kích phát. Tức khắc có một luồng thiên uy như vậy năng lượng giáng lâm ở Tần Phong trên người. Những này năng lượng hầu như không cần người dẫn đạo, tự phát liền hóa thành từng sợi thánh quang, tràn vào Tần Phong thể nội. Cái này có điểm giống thiên mệnh linh tuyền, đều là nghịch thiên cải mệnh, từ thuế biến người linh hồn bắt đầu, lại thuế biến người nhục thân, toàn phương diện giúp người nghịch thiên cải mệnh. Tần Phong thấy thế, lập tức buông ra tâm thần đi hấp thu, mặc dù không thể nghịch thiên cải mệnh rồi, nhưng chân quý như vậy cự bảo, nói dùng xong liền dùng xong, Tần Phong vậy đau lòng. Hết sức lợi dụng a. Hô, trí thuần thần kỳ năng lượng làm người ta mê say. Tần Phong hoàn toàn đắm chìm trong rồi lực lượng tăng lên bên trong. Mà lại loại lực lượng này tăng lên, hầu như không cần hắn đi giao ra cái gì cố gắng. Ta thực lực tựa hồ có đột phá dấu hiệu a. Quả nhiên là giá trị liên thành chí bảo. Tần Phong phát hiện rồi thiên mệnh phù một cái khác diệu. Dùng. Không khỏi đại hỉ, mặc dù dùng nghịch thiên cải mệnh chí bảo đi tăng cao tu vi. Cái này có chút lãng phí, nhưng hắn đã đến rồi thiên phú cực hạn. Nếu có thể mượn nhờ thiên mệnh phù đột phá tu vi cũng không tệ. Dù sao, hắn kế tiếp cảnh giới là hư nguyên cảnh, đó là muốn vượt qua một cái tu hành đại giai đoạn. Phi thường khốn khó, có thể xưng bay vọt. Cái này bại ra đồ chơi, hắn thật đem thiên mệnh phù trực tiếp cho dùng rồi. Đáng chết, muốn tăng cao tu vi, biện pháp còn nhiều, nhưng là muốn nghịch thiên cải mệnh, quá khó rồi. Hắn vậy mà dùng nghịch thiên cải mệnh chí bảo đi tu hành. Quá lãng phí rồi, quá lãng phí rồi, quả thực nên thiên lôi đánh xuống. Xú tiểu tử, nhanh dừng tay cho ta. Hư không bên trong, từng cái một người gào thét, bọn họ muốn bắt Tần Phong, không chỉ có riêng là muốn vì hậu bối báo thù, càng xem trọng là Tần Phong trên người cự bảo. Nếu như ở oanh mở đại trận trước đó, Tần Phong đem thiên mệnh phù, đem ba cơ duyên lớn toàn bộ bại sạch, vậy hắn nhóm chẳng phải là muốn giỏ chút múc nước công dã tràng. Cái này tuyệt đối không phải là bọn họ muốn nhìn đến. Nhưng mà, Tần Phong căn bản không để ý tới bọn họ, không chỉ không để ý tới, ngược lại ở tờ thứ nhất thiên mệnh phù uy năng hao hết về sau, lập tức lại lấy ra rồi tấm thứ hai thiên mệnh phù. Hô, tấm thứ hai thiên mệnh phù uy năng phát ra, bao phủ ở Tần Phong toàn thân, thật là thoải mái a. loại này không cần phí sức cực khổ thần. Tu vi liền có thể tiêu thăng, cảm giác thật sự là tốt. Tần Phong say mê, chung quanh thần mây màu múa. Hắn chưa từng có thư thái như vậy tu hành qua. Dùng thiên mệnh phù tăng cao tu vi, mặc dù xa xỉ, nhưng đích đích xác xác là một loại hưởng thụ a. Hắn hai mắt nhắm nghiền con ngươi, cảm giác một cỗ thiên địa linh khí tại thể nội tán loạn. Sau một khắc, hắn giữa mũi miệng giống như có tiểu long ra vào. Đó là một đạo nói chùm sáng màu vàng óng, nguồn gốc từ thiên mệnh phù thần tính tinh hoa. Theo lấy hắn hô hấp mà động. Sau đó, hắn lại lấy ra rồi tấm thứ ba thiên mệnh phù, đem nó uy năng dẫn phát, tức khắc quang huy bốn phía. Hắn thất khiếu đều ở trôi lộ thần hà, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN